Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người kinh ngạc nhất không phải là người phụ nữ đối diện camera, mà chính là Vương Thần Hảo. Hay lắm, mình có lòng tốt chạy tới đây, thế mà không phải là vì một người mẹ khổ tâm vất vả đi tìm con gái, mà chính là một người phụ nữ bán con, không xứng để làm mẹ. Người phụ nữ này còn đi tìm lại con gái mình làm gì chứ? Nhất định là tìm về để đòi tiền, hoặc là làm cho gia đình đối phương lấy tiền cho mình. Mình vậy mà bị lợi dụng. Trong nháy mắt, Vương Thần Hạo quả thực tức muốn chết. Chàng trai tuổi trẻ nóng tính, nhất thời huyết áp lên cao, mặt đều đỏ lên vì tức. Nhưng mà người phụ nữ cay nghiệt trước mắt này lại còn đang rảo biện. Anh nói bậy. Tôi không có, không cần anh xem tướng nữa. Chắc chắn không chuẩn, tôi biết, anh chính là không muốn coi cho tôi, nên cố ý nhói xấu tôi. Cái đồ không có lương tâm nhà anh, khi dễ tôi cô nhi quả mẫu. Anh đợi đấy, đừng để tôi nhìn thấy anh, nếu không tôi nhất định phải đánh C, H, E, T anh. Tần Dược cười lạnh, vậy cô cẩn thận một chút. Đi ra ngoài đừng để bị ngã xuống, làm cho răng cửa bị va xuống đất mà hư mất. Hắn phát động đạo thiên bí điển, đường mạng của đối phương không ổn định. Huy hát, y, ế, về tôi, không muốn sống. Mà lúc này, người đàn bà đanh đá vẫn còn đang chửi mắng, dường như là đứng đấy mắng. Trong phòng mắng còn chưa hết giận, hết lần này tới lần khác đi ra ngoài, kết quả sống không yên lành. Ra tới cửa phòng, lập tức bị cánh cửa đập phải. Ai nha, video lắc lư, thế mà còn đúng lúc còn vào vách tường. Người phụ nữ đanh đá té xuống đất. Người phụ nữ đanh đá ngẩng đầu lên, trên cằm mặt mũi tràn đầy M, á, u tươi. Răng cửa xuất hiện hai cái lỗ máu, M, á, u vảy nhỏ giọt. Hai cái răng cửa trực tiếp biến mất không thấy đâu. Tần Dược cười lạnh một tiếng, lúc này mới cúp điện thoại, mà Vương Thần Hạo cũng bị dọa sợ ngây người. Tần Đại Sư, cái này, đây là anh làm. Nói cái gì đó, tôi không có động thủ. Tôi chỉ là gọi điện thoại nói chuyện với cô ta. Tự cô ta té, Vương Thần Hạo đương nhiên không tin, nhưng là hắn rất nhanh kích động gật đầu. Tần Đại Sư, tôi tận mắt thấy, chính là cô ta tự té. Đây thật là ác nhân có ác báo. Vương Thần Hạo cũng cảm thấy vô cùng hả giận, đồng thời cũng có một chút áy náy. Thật xin lỗi Tần Đại Sư, lại gây thêm phiền toái cho anh. Tôi vốn dĩ tưởng cô ta cần giúp đỡ, không nghĩ tới lại như vậy. Không sao, anh cũng là tốt bụng. Vương Thần Hạo rất uể oải. Tôi vốn còn nghĩ để Tần Đại Sư khai thông Weibo hoặc Bilibili, chiếu cố một chút những gia đình có con bị mất tích. Không nghĩ tới thế mà lại có nhiều người xấu như vậy. Ồ, Tần Dược nghe thấy Vương Thần Hạo nói như vậy, cũng có chút động lòng. Dù sao, hắn muốn đoán mệnh, nhưng mà phòng livestream đã bị đóng. Cái này cũng thật sự bất đắc dĩ. Với lại, hắn hiện tại cũng nổi tiếng, nhất định có fan cơ sở, cũng cần một cái bình đài. Đem fan tập trung lại, dễ nhận thấy phòng livestream bị hạn chế. Còn lại đại sư, kỳ thật ở Weibo cũng trở thành đại V. Microblogger có ảnh hưởng với tài khoản đã xác minh, do đó là V, hắn tự nhiên cũng có thể. Cái này ngược lại là ý kiến hay, để về sau tôi mở một các đi. Tần Dược nói ra. Vương Thần Hạo nghe được Tần Dược nói như vậy, tâm trạng vui vẻ trở lại. Tần Đại Sư, anh sớm nên mở đi. Anh không biết, có ít người đem video của phát trên website, lượt xem rất khủng bố, tiền đều bị bọn họ kiếm lời. Vương Thần Hạo cảm thấy bất bình thay cho Tần Dược. Đây thật sự là fan cứng, đương nhiên sẽ không muốn Tần Dược chịu ủy khuất. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thấy Tần Dược mở điện thoại di động ra, lại không có đăng ký tài khoản, mà là gửi nhắn tin. Cái này khiến Vương Thần Hảo rất kinh ngạc. Dù sao, bây giờ đã là thời đại gì rồi? Còn có người gửi nhắn tin. Lúc này, Tần Dược nhanh chóng nhập số điện thoại di động. Sau đó là nội dung. Xin chào Trầm Doanh Thấm tiểu thư. Một tháng sau sẽ có một người tự xưng là mẹ ruột của cô đến tìm cô. Tới kể lể với cô về những khổ sở này nọ. Trên thực tế, cô ta là một con ma cờ bạc. Chồng thì là một người nghiện rượu. Động một chút lại sẽ chửi mắng người khác. Gặp người thì đánh, gây chuyện nháo sự. Sau khi sinh cô được nửa năm, liền đem cô bán cho mẹ nuôi của cô 2 triệu. Sau khi cô về nhận tổ quy tông, bọn họ sẽ giống như sâu hút máu, không ngừng hút M, Á, U của cô, thậm chí lừa cô mua cho em trai của cô nhà cửa. Đứa bé này là sản phẩm họ hàng gần sinh ra, cũng là họ hàng gần với mẹ ruột của cô sinh ra. Cô còn có mấy người em gái nữa, nhưng đều bị bán đi hoặc là gả cho người làm biếng không lấy được vợ. Cô không cần phải thông cảm cho bọn họ. Đây cũng là bắt đầu bi kịch của cô. Thậm chí một trong những em gái của cô cũng muốn nhận mẹ hiện tại của cô làm mẹ nuôi, hưởng thụ cuộc sống bây giờ của cô. Nếu như cô không tin tôi nói, tôi còn có thể nói cho cô biết một chuyện khác. Cũng sau 3 ngày nữa, mẹ nuôi của cô sẽ mắc bệnh ung thư M, Á, U cấp tính. Mà cô cùng với đối phương chẳng những cốt tủy không tương xứng với nhau, thậm chí ngay cả nhóm M, Á, U cũng hoàn toàn không giống. Sau khi những gì tôi nói được chứng thực, cô cần đến một cô nhi viện nào đó quyên tặng 1 triệu. Nếu không đi quyên sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Một người hảo tâm gửi tới. Vương Thần Hạo ở một bên triệt để trợn mắt há hốc mồm. Tần đại sư, anh đang gửi tin cho con người của người phụ nữ đanh đá kia muốn tìm sao? Làm sao anh biết được số của cô ấy? Sau đó, hắn như lóe lên điều gì? À, tôi biết rồi, trách không được anh nhìn ra được người phụ nữ đanh đá kia đã bán con gái. Còn muốn tiếp tục nhìn ảnh chụp. Hóa ra là anh đang tính tìm phương thức liên lạc của cô ấy. Lúc này, Vương Thần Hạo nhìn Tần Dược, vẻ mặt giống như là đang nhìn thấy thần tiên vậy. Cách chương.